Tây Du Nhất Mộng, quyển 7 chương 21, đột nhiên có người khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch trăm biên, Ares, U, vòng chung kết rốt cuộc đã đến. Người chơi thuộc thành Trường An có 14 người tiến tới vòng này, trong đó 10 người từ thi đấu để đoạt đến vị trí còn 4 là đại đương gia của 4 sơn trại. Hiện tại Trường An đã có đến 4 đại sơn trại, trong đó danh sách 4 đại đương gia tham gia vòng chung kết như sau. Cuồng Nhiệt Trại đại đương gia Đại Nhiệt, Thiên Hạ Hội đại đương gia Thiên Hạ Nhất Thủ, Long Đầu Sơn đại đương gia Long Tiên Hương, Bắc Viên đại đương gia Cư Bắc, đều là những người thanh danh hiển hách, thể lệ của vòng chung kết khác khá nhiều với vòng sơ tuyển. Vòng chung kết kỳ hạn 3 ngày, lấy server làm đơn vị, do toàn bộ tuyển thủ được quyền tiến vào vòng chung kết tiến hành cuộc đua, người đạt được quán quân có thể tham gia anh hùng quyết chiến cuối cùng. Quy tắc chi tiết của vòng chung kết như sau. Thứ nhất vẫn là hình thức thi đấu một chọi một lấy sinh tử phán thắng bại. Thắng một trận được 3 điểm, thua một trận trừ 1 điểm, không tồn tại khả năng hòa. Thứ hai, mỗi tuyển thủ có thể tiến hành nhiều nhất 10 trận mỗi ngày, ngoại trừ hình thức rút thăm, các tuyển thủ cũng có thể tự do gửi thư khiêu chiến tới người chơi khác, hai bên đồng ý thì giao đấu thành lập. Nếu đến lúc đó người chơi phát sinh tình huống không thể online thì sẽ bị phán định bỏ quyền không bị trừ điểm. Đối thủ của người bỏ quyền sẽ tự động được tính đạt thắng lợi trận đó. Thứ ba, 3 ngày thi đấu kết thúc tuyển thủ điểm cao nhất sẽ đạt quán quân, có tư cách tham gia anh hùng quyết chiến cuối cùng. Xuất hiện tình huống điểm số giống nhau thì lấy quy tắc như vòng sơ tuyển. Khác biệt lớn nhất so với vòng sơ tuyển chính là hệ thống sẽ xếp đặt một bản đồ độc lập cho tuyển thủ của mỗi thành thị. Tuyển thủ có tư cách tiến vòng chung kết sẽ được đưa vào nơi đây, tùy thời tiến hành thi đấu. Bản đồ vòng chung kết bố cục u nhã, là từng dãy nhà kiểu đời đường. Mỗi tuyển thủ sẽ có một gian phòng độc lập tựa như là một động phủ thu nhỏ, rất thoải mái. Nói thật khéo, sau khi bấm rút thăm trên bảng thao tác Đại Nhiệt cùng Yến Cuồng Đồ lại rút chúng hai gian phòng kề nhau, phân biệt là 9567 và cùng 9568. Yến Cuồng Đồ qua vòng sơ tuyển với thành tích xếp thứ tư, chuyện này làm Đại Nhiệt hơi bất ngờ, bởi lẽ Trường An cao thủ nhiều như mây, thành tích này tuyệt đối không dễ chiếm. Mỗi một thành thị đều chỉ có 14 người, khá ít, cho nên hầu hết mọi người rút thăm chọn phòng xong đều đứng ở sân chung bắt chuyện làm quen. Đại Nhiệt một thân tối đen, thần thần bí bí chọn phòng xong liền đóng cửa bế quan, cũng không có ra nói lời khách sáo. Yến Cuồng Đồ biết tính hắn cho nên cũng mặc kệ, bản thân mình thì đi ra ngoài chào hỏi những người khác. Thiên Hạ Nhất Thủ cùng Yến Cuồng Đồ đã quen, lập tức đi tới cười nói. Cuồng Đồ quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, cậu cũng tiến vào vòng chung kết. Yến Cuồng Đồ vẫn luôn hợp tính hắn, tuy rằng từng có vài xung đột nhưng theo Thiên Hạ Hội cùng Cuồng Nhiệt Trại kết minh, mấy việc không thoải mái kia đều đã bay theo gió. Yến Cuồng Đồ nói, vận khí mà thôi, một đường cũng không gặp cao thủ, bởi vậy mới bất bại mà lấy được hạng 4. Không tồi không tồi, nếu chúng ta có cơ hội tôi cũng muốn được cậu chỉ giáo mấy chiêu đấy. Thiên Hạ Nhất Thủ nháy mắt cười nói, âm thầm có ý khiêu chiến. Yến Cuồng Đồ chỉ chờ hắn nói những lời này, đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng là ý nguyện của tôi từ lúc thỉnh kinh rồi. Để xem trường ác pháp ấn của anh lợi hại hay cùng Phật pháp ấn của tôi lợi hại. Thống khoái, Thiên Hạ Nhất Thủ vỗ tay tán thưởng, quyết định thế đi, đợi cho vòng chung kết chính thức bắt đầu, hai chúng ta sẽ dùng cách gửi thư khiêu chiến đánh một trận. Yến Cuồng Đồ tự nhiên sảng khoái đáp ứng. Lấy đánh giá của hắn, lấy vị trí thứ tư để tiến vào vòng chung kết đã là kinh hỉ lớn, còn chuyện trở thành server quán quân thì không phải muốn là được mà hắn cũng không để tâm. Bên kia Cư Bắc nghe được bọn hắn đối thoại, cười to nói. Nhất Thủ huynh, Cuồng Đồ, hai người làm thế là không đúng rồi. Vòng chung kết lấy server làm đơn vị, hiện tại chúng ta nên thương nghị xem làm cách nào để hợp lực đối phó các thành thị khác mới phải chứ. Quán quân chỉ có một nhưng chúng ta nhất định phải đưa chức quán quân về với Trường An. Ý kiến của hắn giành được một tràng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Con người là như vậy, đều có chủ nghĩa địa phương mãnh liệt. Nói hòa nhã trước mặt chính là yêu nước còn nói đằng sau thì là ích kỷ. Coi như Quang Vinh không có cơ hội rớt xuống đầu mình thì cũng hy vọng nó sẽ rớt xuống nơi liên quan đến mình, như vậy bản thân mình cũng có thể dính một điểm thanh danh. Thiên Hạ Nhất Thủ nói. Trường An chúng ta nhân tài đông đúc, những thành thị khác cũng không dám dễ dàng tìm tới cửa, tối đa chỉ là do rút thăm gặp phải thôi. Long Tiên Hương mỉm cười nói. Nói thế cũng chưa hẳn, thành OK gần đây xuất hiện một đại nhân vật tên là Mũi Tai To, một thân pháp thuật chiến đấu Phật môn có vẻ như đã đạt tới đỉnh cấp. Cư Bắc nói, không sai, trong server của chúng ta, nổi bật nhất hiện tại chính là hắn. hắn đã có thể sử dụng ra ngũ hành chi hỏa cũng đã tổ chức một cuộc tấn công tới Long Cung, mặc dù không thể chém giết tứ đại Long Vương, nhưng đã giết được mấy Long Nữ Long Tử, ngay cả Quy Thừa Tướng cũng bị bọn hắn phế đi, rơi ra Định Hải Thần Châu, thanh thế vang dội từ đó. Thiên hạ nhất thủ nhân này, mũi tai to này đúng là không đơn giản. Trên diễn đàn đã sớm đem việc này ầm ĩ ngất trời, còn có một đoạn clip ghi lại cảnh hắn dùng pháp thuật chiến đấu đỉnh cấp, quả nhiên phi phàm. Xem ra hắn có cơ hội rất lớn thành quán quân giải đấu lần này. Yến Cuồng Đồ hừ một tiếng, nhất thủ, sao anh lại nói câu đề cao chí khí người khác, diệt uy phong bên mình như thế, đó không phải phong cách của anh. Tôi tin quán quân của server nhất định sẽ thuộc về Trường An. Thiên hạ nhất thủ cười khổ nói. Nếu tính trên góc độ thực lực tổng hợp thì Trường An chúng ta đúng là cao hơn các thành thị khác một bậc, nhưng thi đấu lại là một chọi một, hoàn toàn thiên về lực lượng cá nhân. Căn cứ điều tra của tôi, Trường An chúng ta tựa hồ còn chưa ai có pháp thuật chiến đấu đỉnh cấp, mà pháp bảo cao cấp cũng không nhiều lắm. Yến Cuồng Đồ to tiếng nói, nhân tài ẩn giật anh hùng đều từ dân gian, trò chơi lớn như vậy có rất nhiều tình huống chúng ta sẽ không dự đoán được đâu. Cư Bắc nghe thế tò mò hỏi. Cuồng Đồ, ý anh là Trường An của chúng ta có một cao thủ có thể đấu với mũi tai to. Yến Cuồng Đồ đang muốn buột miệng nói tới Đại Nhiệt thì. Kẹt, một tiếng, Đại Nhiệt một thân tối đen từ phòng bước ra. Hắn đi đến bên cạnh Yến Cuồng Đồ, hỏi, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Mọi người tại đây đều rất kỳ quái mà đánh giá người mới tới, không biết lai lịch ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhĩ Phi Phong thật sự rất biến thái, mặc kệ bao nhiêu. Hỏa nhãn kim tinh, quét qua cũng không thu hoạch được gì. Đối mặt tình hình cổ quái như thế, tất cả sôi nổi xì xào bàn tán, thảo luận thân phận của Đại Nhiệt. Thiên hạ nhất thủ suy nghĩ một lát, bỗng kêu lên. Cậu là Đại Nhiệt? Đại Nhiệt cười ha ha, chủ động cười Lục Nhĩ Phi Phong, để lộ bộ dáng tiểu bạch kiểm. Hắn hiển lộ chân tướng, mọi người lại cùng nhau. A, một tiếng, Đại Nhiệt, đại đương gia đệ nhất sơn trại Cuồng Nhiệt trại thành Trường An. Một mình chiếm hết quả nhân sâm trong hoạt động trung thu. Chỉ bằng hai điểm này đã đủ để hắn trở thành nhân vật tiêu điểm trong trò chơi. Có lẽ Đại Nhiệt làm việc không giống mũi tai to, hắn không thích ghi lại hành vi của mình rồi đăng lên diễn đàn cho mọi người quan sát. Đó là lý do mà mũi tai to gặt hái được sự nổi tiếng hơn xa Đại Nhiệt ở trong server, thậm chí là ở toàn bộ trò chơi. Thế nhưng cũng lý do đó khiến Đại Nhiệt được phủ thêm một quầng sáng thần bí, người ngoài vĩnh viễn cũng không biết hắn đã tu luyện tới trình độ thế nào. Bắc Phương gia viên lão đại Cư Bắc thấy Đại Nhiệt thì trong lòng có chút không thoải mái. Thiên hạ hội cùng Cuồng Nhiệt trại kết minh còn có thể hóa giải ân oán, nhưng hắn thì không, vì thế hắn âm dương quái khí nói. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, Trường An chúng ta còn có đại nhân vật số một Đại Nhiệt, xem ra lần này đối phó mũi tai to kia không phải đại đương gia Cuồng Nhiệt trại thì không còn ai làm được. Đại Nhiệt thản nhiên nói, mũi tai to thì sao chứ, cũng chỉ là một con mũi dị dạng mà thôi, một đập qua là chết. Lời này vừa ra toàn trường đều ngẩn ngơ, cuồng, nguyên lai trầm mặc nhất mới là cuồng ngạo nhất, ngay cả Yến Cuồng Đồ hiểu rõ Đại Nhiệt nhất cũng có chút mờ mịt, hiền đệ trở nên khoe mẽ như thế từ khi nào vậy? Không giống phương châm thích giả heo ăn thịt hổ của hắn a, chợt một giọng nói trong trẻo vang lên. Không hổ là Cuồng Nhiệt trại đại đương gia, lời chém đinh chặt sắt. Bất quá tôi thật hy vọng trước khi anh đập được mũi thì qua xong cửa của tôi đã. Là giọng của Hồ Ly, quả nhiên nàng cũng tiến vào vòng chung kết, lúc này xuất hiện buông lời khiêu chiến cùng Đại Nhiệt. Từ sau khi Đại Nhiệt đại náo quán ngũ trang, Hồ Ly vẫn luôn muốn tỉ thí một trận với hắn, muốn tìm hiểu nội tình của Đại Nhiệt xem tới cùng là hắn đã luyện tới cảnh giới gì. Giờ lúc thi đấu gặp nhau đúng là như ý nguyện, đột nhiên chạy ra một người khiêu chiến, toàn trường lại ngẩn ngơ. Chỉ có Yến Cuồng Đồ thầm cười trộm, hai vợ chồng đánh nhau, xem ra cuộc sống trên giường không nhịp nhàng rồi. Đại Nhiệt cười lớn, có thể cùng Long Thị cao thủ đấu một trận là vinh hạnh của tôi xin đợi thư khiêu chiếu của cô. Hắn nói xong, lại mặc vào áo choàng, cũng không quay đầu lại tiến vào phòng riêng, lại bắt đầu tự tu. Chấm chấm chấm chấm, ô không ô, cách chương.